Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1254, dò xét lẫn nhau. Đến, vương gia, xin mời, một thanh âm từ đối diện truyền đến, Bạch Y Nho Sinh không biết lúc nào bưng lên trước người chén rượu, làm một cái mời động tác, ha ha, Lý huynh khách khí, xin mời. Vương Dung trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, cũng tỉnh táo lại đến, bưng lên ly rượu trước mặt, cùng đối diện Bạch Y Nho Sinh chạm đi. Vù, theo hai người chén rượu tới gần, toàn bộ bên trong tửu lâu bầu không khí đột nhiên biến đổi. Bên trong tửu lâu từng người Nho Sinh nguyên bản đều là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn khu không người ở vực bên trong tên kia múa kiếm trẻ tuổi người. Nhưng vào lúc này, thật giống như chịu đến nào đó loại hấp dẫn như thế. Dồn dập nhìn sang, cheng, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Sau một khắc hai người chén rượu, lập tức ở giữa không trung đụng vào nhau. Cái kia thanh thúy tiếng vang, ở đây an tĩnh trong bầu không khí nhất thời có như sấm nổ. Mà cũng vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, Vương Dung mắt sáng lên. Một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức theo cánh tay, truyền vào chén rượu, hướng về đối diện rung động mà đi. Sau một khắc, một cỗ cảm giác quái dị từ đối diện truyền đến. Chén rượu va chạm, Vương Dung rõ ràng cảm giác mình thật giống đụng phải một tòa vô hình dãy núi. Đối diện Bạch Y Nho Sinh giơ cao chén rượu, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, lại vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả rượu trong ly đều không có rung động một chút. Có ý tứ, Vương Dung khẽ mỉm cười, lập tức gia tăng sức mạnh, một luồng càng thêm sức mạnh bàng bạc có như sông lớn giống như vậy. Vô cùng vô tận, hướng về đối diện Bạch Y Nho Sinh xung kích mà đi. Mà cơ hồ là đồng thời, một luồng sức mạnh khổng lồ đồng dạng từ đối diện Bạch Y Nho Sinh trong cơ thể bắn ra. Hai người bốn mắt hợp nhau, hai cỗ lực lượng cường đại xuyên thấu qua chén rượu, ở giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau, nhưng mà bất kể là Vương Dung vẫn là đối diện Bạch Y Nho Sinh. Chén rượu trong tay đều là vẫn không nhúc nhích, tất cả rung động cùng xung kích toàn bộ bị hai người ngăn cách ở ngoài. Thậm chí ngay cả rượu trong ly đều không có chấn động một chút. Bình tĩnh có như mặt hồ giống như, sức mạnh tiếp tục tăng cường. Trong thời gian ngắn ngủi, chung quanh mặt đất lập tức run cầm cập giống như rung rung. Này cỗ rung động lúc sớm nhất còn khó mà nhận ra. Nhưng trong nháy mắt lập tức trở nên kịch liệt. Rất nhanh, chung quanh cái bàn, rượu và thức ăn đều theo sóc này chấn động không ngừng gia tăng. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả toàn bộ tửu lâu đều run rẩy theo. Khác nào địa chấn, a, xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên. Trong tửu lâu tất cả nho sinh nho sĩ bị Vương Dung cùng Bạch Y Nho Sinh trên người sức mạnh bùng. Lên cả kinh không đứng thẳng được, dồn dập đứng lên, ao ao ao, một đám lớn ly đĩa. Không chịu đựng được nguồn sức mạnh này, từ trên bàn trượt hạ. Rơi nát tan, vù, cơ hồ là đồng thời, Vương Dung cùng đối diện Bạch Y Nho Sinh đồng thời thu rồi lực đạo. Thu hồi chén rượu, cái kia hai cỗ khổng lồ đủ để băng sơn liệt địa sức mạnh cũng đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Sức mạnh của hai người đều quá cường đại, lại tiếp tục thăm dò xuống, e sợ toàn bộ tửu lâu đều sẽ bị xé một cái vì là hai. Vương gia tốt công lực, Bạch Y Nho Sinh đầu tiên thu về chén rượu, ngẩng đầu, uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống, Bạch Y Nho Sinh gương mặt nhẹ như mây gió, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không gặp chút nào hỗn loạn. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một trận giao thủ, căn bản chưa đem hết toàn lực, Lý huynh tốt tu vi, mà cơ hồ là đồng thời. Vương Dung cũng uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu để lên bàn. Này một trận thăm dò, hai cái người lại ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Không nghĩ tới Nho gia còn có cao thủ lợi hại như vậy. Vương Sung bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì liên tiếp. Bây giờ Vương Sung tuy rằng bên ngoài trên chỉ có 18 tuổi. Thế nhưng phóng tầm mắt thiên hạ một thân công lực, nhưng là thế gian hy hữu có. Chỉ cần đế quốc đại tướng cấp bậc, đã rất ít người có thể cùng so với hắn. Liền ngay cả chiến tranh tổng đốc quay ba cường đại như vậy tồn tại đều chết ở trong tay hắn. Càng không cần phải nói là những người khác. Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ, ở cùng cấp bậc đối với trong tay lại còn có người có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Vừa rồi cái kia một nhóm giao thủ, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là phạm vi nhỏ thăm dò, thế nhưng Vương Sung cảm giác đối diện Bạch Y Nho Sinh tu vi căn bản không kém tự mình, hơn nữa tinh thần của hắn lực cũng vô cùng quỷ bí. Vương Sung là tinh phương diện thần lực đại tông sư, liền mạch Tây Nhĩ đều chết ở trong tay hắn, mà đối diện Bạch Y Nho Sinh căn bản không kém tự mình, hơn nữa lại còn có thể thay đổi chính mình tinh thần lực khí tức. Chuyện này quả thật mới nghe lần đầu. Bên trong tửu lâu bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí dương cung bạt kiếm, xung quanh một đôi hai mắt quang nhìn Vương Sung cùng Bạch Y Nho Sinh. Chỉ sợ hai người lần thứ hai đánh nhau, ngâm, vừa lúc đó, một trận réo rắt kiếm ngân vang đột nhiên từ bên tai truyền đến. Lầu hai trung ương, tên kia mang theo màu trắng mặt nạ, ăn mặc trường bào màu đen vẫn múa kiếm nam tử. Đột nhiên thu kiếm, từ trống không khu vực lui hạ xuống. Tất cả đi xuống đi. Vừa lúc đó, Bạch Y Nho Sinh đột nhiên mở miệng, hơi phe phẩy ống tay áo nói. Là, trong phút chốc, theo một tiếng lệnh hạ, bên trong tửu lâu, nửa số nho sinh nho sĩ dồn dập thối lui. Chỉ chừa hạ tiểu bộ phận nho sinh rải rác ở tửu lâu các địa phương. Cùng Bạch Y Nho Sinh phía sau. Theo cái này đơn giản mệnh lệnh, bên trong tửu lâu bầu không khí nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Bùm bùm, cũng vừa lúc đó, một trận khói hoa pháo trúc thanh âm từ bên trong tửu lâu truyền đến. Kèm theo từng trận đại nhân cùng hài đồng tiếng cười cười nói nói. Ở yên tĩnh bên trong tửu lâu, thanh âm này lộ ra phá lệ vang dội. Ha ha! Vương Sung đối diện Bạch Y Nho Sinh lần thứ hai mở miệng. Hắn nhấc lên trên bàn làm bằng bạc bầu rượu. Trước tiên cho Vương Sung châm cho một chén. Lại cho mình đổ đầy. Vương gia học rộng tài cao. Gia gia lại là đương kim danh mãn thiên hạ cửu công. Vậy Vương gia cũng biết hôm nay là cái gì tháng ngày. Vương Sung không hề trả lời. Mà là nhìn chằm chằm đối phương. Biết đối phương nếu hỏi ra câu này, tự tất nhiên là có lời muốn nói. Tây học đông truyền, hiện tại thế nhân đều biết tháng tư tám Phật đản ngày. Lại có bao nhiêu người biết hôm nay là xuân thu bách thánh nhập diệt thời gian. Lời nói này đại, xuất Vương Sung dự liệu, nhất thời không từ đầu lông mày sâu sắc một trọn, cùng đợi Bạch Y Nho Sinh lời kế tiếp. Xuân thu thời đại, các nước tranh chấp, lẫn nhau tướng phạt, bách tính mỗi ngày đều sinh sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Đó là một cái chân chính cá lớn nuốt cá bé, sinh linh đồ thán tu la thời đại. Phía sau chư tử bách thánh tuyên dương mình tư tưởng, bỏ ra giá cả to lớn, mới cải biến nhân tâm, đem nhân nghĩa quan niệm thâm nhập đến trong lòng người, đem cái kia cầm thú ăn nhau thời đại, đã biến thành người thời đại. Thực hiện thiên hạ đại đồng, Bạch Y Nho Sinh trang trọng nói, Vương Sung không nói gì, cẩn thận nghe, chỉ là nghe được, thiên hạ đại đồng, vài chữ thời gian. Khó mà nhận ra cau lại lông mày, xuân thu chiến quốc, tuy rằng các nước tướng phạt, nhưng lại có bách thánh soi sáng, từng cái thánh nhân cũng như cùng trong bóng tối ánh lửa. Chiếu sáng cái kia thời đại. Chỉ điểm thiên hạ bách tính phương hướng chính xác. Nhưng mà bây giờ bách thánh nhập diệt, thần châu đại địa, bao quát xung quanh thế giới, Bách tính rơi vào hắc ám, lạc mất phương hướng rồi, lại biến thành cầm thú ăn nhau, mất đi bách thánh, đây là mọi người chúng ta tổn thất. Vì lẽ đó hàng năm hôm nay, ở chư thánh nhập diệt cái kia một ngày, chúng ta đều sẽ tụ tập cùng nhau, xa tế chư thánh, lấy đó hoài niệm. Bạch Y Nho Sinh thanh âm cao vút nói, Vương Dung trong lòng hơi chấn động, đột nhiên một mảnh bừng tỉnh, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao bước vào tửu lâu thời điểm có một loại cảm giác quái dị. Cũng rõ ràng, tại sao sẽ có kỳ quái múa kiếm, cùng với tất cả mọi người tại sao đều buộc vào màu đen dây cột tóc. Đây là bọn hắn đang tế điện chư thánh, dị vực vương. Ngươi là chúng ta đã gặp giàu nhất tài hoa, cũng nhất người có thiên phú, trong thời gian ngắn ngủi tự bình định rồi mông xá chiếu cùng đại thực. Thậm chí tại triều chính bên trong có người gọi ngươi là mới một đời chiến thần, người sống trăm đời, cuối cùng có vừa chết, mà có vài thứ, giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, là vượt xa khỏi một người sinh mệnh. Ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập vào chúng ta, giúp ta một chút sức lực, ngươi và ta liên thủ, đồng thời thực hiện chư thánh không có thực hiện nguyện vọng, để thế giới này chân chính thực hiện thiên hạ đại đồng. Không chỉ là người đường, cũng không chỉ là trung thổ thần châu, mà là tất cả văn minh cùng thế giới, bao quát người đột quyết, cao câu lệ người, hề người. Ô Tư Tạng người, người khiết đan chờ sở hữu di địch, cùng với Tây phương thế giới đại thực, người sở dĩ có tranh chấp, có giết chóc, có không bao giờ kết thúc chiến loạn, cũng là bởi vì ngôn ngữ cùng tư tưởng bất đồng. Thế nhưng nếu như thiên hạ quy nhất, đem nhân nghĩa tư tưởng cùng lý niệm thâm nhập đến xung quanh tất cả di địch, bao quát đại thực, đồng thời thống nhất ngôn ngữ, như vậy tất cả tranh chấp cùng giết chóc đem không còn tồn tại nữa, vĩnh viễn biến mất ở trên vùng đất này. Đây mới là trừ khử chiến tranh vĩnh hằng biện pháp. Đây mới thật là thiên hạ đại đồng. Bạch Y Nho Sinh nói lời nói này thời điểm, âm thanh trịnh trọng cực kỳ, không giống như là nhất thời cảm xúc mãnh liệt sản phẩm, càng giống như là trăm lần, ngàn lần nghĩ cặn kẽ kết quả. Vương Dung vẫn thật lòng nghe, ở giữa liền một câu cắt ngang đều không có. Đối với này chút người, đối với này chút chúa tể toàn bộ đại đường, điều khiển lão thái sư, Tề Vương, Lý Lâm Phủ, đại hoàng tử chờ đứng đầu nhất tồn tại thế lực thần bí, Vương Dung đối với bọn họ giải thực sự quá ít. Không, là toàn bộ thế giới đối với bọn họ hầu như đều không biết gì cả. Vương Dung sâu sắc rõ ràng, này e sợ là mình giải bọn họ cơ hội tốt nhất. Thiên hạ đại đồng, nghe được Bạch Y Nho Sinh câu nói sau cùng, Vương Dung vẻ mặt chìm xuống, đột ngột nhăn lại đầu lông mày. Nếu như Bạch Y Nho Sinh không nói ra bốn chữ này, Vương Dung còn sẽ kính nể hắn mấy phần. Thế nhưng thiên hạ đại đồng, từ cổ chí kim, bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái, lại có ai từng chân chính thực hiện quá? Coi như là ở một thế giới khác, trăm ngàn năm tích lũy cũng chỉ là một không tưởng. Chí khí đánh không lại tư dục, lý tưởng tổng bại bởi nhân tâm. Làm từ cổ chí kim, mỗi khi có người nhắc lên bốn chữ này thời điểm, thường thường đều kèm theo to lớn chảy máu cùng hy sinh. Thiên hạ đại đồng mấy chữ này càng nhiều hơn thời điểm, biến thành một ít người điên, vọng tưởng ra cùng dã tâm ra thật phát hiện mình tư dục thời gian công cụ. Vì cá nhân cố chấp, mà đem người trong thiên hạ kéo vào trong đó, vì chính mình chôn cùng, Vương Dung cũng không phản đối thiên hạ đại đồng. Nhưng thiên hạ đại đồng, cần vĩnh cửu bền lòng, cần trăm nghìn đời người, kéo dài không ngừng thay đổi. Mà không phải cái kia loại nóng lòng cầu thành người, dựa theo mình hy vọng, ở vội vã vài chục năm, trăm năm, hoặc là một đời bên trong là có thể hoàn thành mục tiêu. Bọn họ không thể thành công, loại này người vì là thế giới này mang tới chỉ là tai nạn cùng hủy diệt mà thôi.